Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 382, chương 102, cửu vĩ tập kích. Ân, hầu như trong nháy mắt, dựa bàn Sarutobi ngẩng đầu, chống quải trượng Danzo khấu đầu, ngủ Sunet mở mắt, xem cùng với chính mình mới sinh ra không lâu đứa bé thứ hai Fugaku nắm tay. Từng cái ảnh cấp trên người. Đều có một loại không khí chung quanh lập tức giảm mấy bận cảm giác. Đây là, đang tại địa ngục chi cửa bên cạnh Siphon nhất thời một trận. Sau đó chợt đứng lên, tâm cương, tí tách, Siphon trên thân thể trong nháy mắt hiện ra mắt trần có thể thấy cuồng bạo điện lưu. Chỉ là cái kia ánh mắt lại cực kỳ rõ ràng sáng. Cửu vĩ, mà đang ở Siphon cảm ứng được sau đó. Một cái ám bộ thân ảnh nhất thời di chuyển hiện tại trước người của hắn. Siphon đại nhân, cái kia ám bộ giọng điệu cực kỳ sốt ruột. Không cần nói, ta biết rồi. Siphon con mắt híp lại. Minato thua à, đúng vậy. Minato thua, nguyên tắc trong hắn thắng. Mà khi đó Obito không chỉ có không có bại lộ thân phận để hắn ngây người. Càng là vẫn còn ở phân tâm thao túng cửu vĩ. Mà lần này. Obito thực lực nhanh hơn nguyên bản mạnh rất nhiều. Hắn lại là bởi vì có Siphon ở mạo hiểm công kích Obito mặt nạ. Tuy là thành công, cũng để cho Minato bởi vì ngây người mà bị Obito đánh bại. Cho nên nói vì sao rõ ràng bộ hạ bỏ mình không phải trách nhiệm của ta. Ta nhưng phải tận lực xin lỗi bồi thường ngươi. Minato, ngươi bây giờ biết rồi sao? Tuy là bộ hạ bỏ mình không phải Siphon trách nhiệm, thế nhưng tạo thành sau này Obito biến thành ban nhất phương cũng là Siphon trách nhiệm. Cho nên lúc đó Siphon mới có thể hướng Minato xin lỗi. Mới, chỉ có, sẽ làm ra bù đắp. Chỉ là điểm này, sợ rằng Minato sở hữu sẽ không biết. Cái gì? Minato đuổi theo một cái đánh cướp đi Chizuru hắc bào nhân đi ra. Đệ tam nghe được ám bộ báo tin, hắn nhất thời đứng lên. Đúng, đệ tam đại nhân, bởi vì đệ tứ đại nhân tốc độ quá nhanh. Chúng ta ám bộ nhân còn không có đến kịp. Bất quá chúng ta đã khẩn cấp điều động chung quanh ám bộ đuổi theo. Nghĩ đến lấy đệ tứ đại nhân thực lực, sẽ không xảy ra vấn đề gì. Báo tin ám bộ tuy là cấp bách, thế nhưng vẫn như cũ có một loại đạm nhiên. Hokage thê tử bị bắt đi đích thật là ám bộ vấn đề. Bất quá nhóm người mình lập tức là có thể đuổi kịp. Chỉ có đệ tứ chống đỡ thêm một trận. Ám bộ viện trợ lập tức có thể đến. Không phải, sợ rằng đã ra khỏi vấn đề. Đệ tam trầm mặc, sau đó không chút do dự cầm lấy đã đặt rất lâu áo giáp. Đệ tứ là tốc độ lưu ninja. Nếu như địch nhân cũng là tốc độ lưu. Như vậy bọn họ thắng bại chỉ ở một đường trong lúc đó. Chỉ sợ các ngươi viện trợ đã không có chỗ dùng. Đệ tam lắc đầu, thật nhanh hướng trên người mình bộ chọn bộ áo giáp. Đối với hắn cùng nhị đại, đệ nhất cái thời đại này ngươi, ngoại trừ Siphon ở ngoài, mọi người đều thiên hảo áo giáp. Ta dự cảm, sợ rằng phải có hiệu lực a. Tại sao muốn nhằm vào Minato? Một cái Hokage mặc dù trọng yếu. Thế nhưng coi như Minato chết, cũng có đệ tam tọa chấn, còn có Siphon đại thần ở đây. Konoha không loạn lên nổi. Như vậy Minato tính đặc thù ngoại trừ Hokage vị, chính là một cái một ngày ở Konoha miễn là tuôn ra đứng lên. Là có thể để Konoha thụ thương thảm trọng đồ. Sunet đại nhân, đệ tứ đại nhân, ám bộ đuổi theo Sunet nói. Ta biết, ta hiện tại liền chạy tới. Hy vọng ta dự cảm không hội kiến hiệu. Sunet người khoác áo choàng, khí thế ngang nhiên. Danzo đại nhân, bây giờ tin tức, gốc người quỳ gối Danzo bên cạnh nói. Danzo dừng một chút ba tong, sải bước đi qua. Tin tức mãi mãi cũng là lạc hậu. Mệnh lệnh gốc người cho ta xem tốt trong thôn náo động phần tử. Náo động phần tử, gốc người liếc nhau, sau đó yên lặng đứng dậy. Fugaku đại nhân, chúng ta Uchiha bộ tộc. Uchiha tộc nhân tụ tập ở Fugaku bên người. Chờ đợi Konoha tin tức. Đồng thời làm xong các tộc nhân tị nạn công tác. Fugaku trầm giọng nói. Uchiha, các tộc nhân ngươi nhìn ta một chút. Ta nhìn ngươi một chút. Nghi ngờ hỏi, cái kia. Chúng ta cảnh vệ bộ đội không dùng ra di chuyển sao? Bây giờ lúc này, chúng ta phải tị hiềm. Fugaku không chút do dự trầm giọng nói. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía viễn phương. Minato, hy vọng ngươi không có chuyện. Hắn thực sự không biết mất đi cùng Uchiha bộ tộc có rất quan hệ. Tốt Minato sau đó, chính mình bộ tộc sẽ có cái gì hậu quả? Nhất là Minato thân phận vưu kỳ đặc thù. Làng hầu như hỏng, ám bộ tin tức thật nhanh khắp nơi truyền lại. Từng cái thực lực cường đại người đều cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Mà lúc này, Konoha một cái trống trải không người trên đường phố. Không gian một hồi vặn vẹo. Phanh, Obito thân xuyên hắc báo. Lúc này đây càng là ngay cả mặt mũi có đủ đều không thấy được hắc báo. Xuất hiện tại Konoha cả vùng đất. Hắn nửa ngồi chồm hổm dưới đất. Chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra đỏ tươi phẳng phất từ địa ngục chỗ sâu nhất sông tới đỏ như máu sắc. Tiếp lấy, Obito một tay giơ lên thật cao, chợt hướng vỗ một cái. Thông linh thuật, phanh, không khí chung quanh giường như vì đó mà ngừng lại. Sau đó chợt bạo tạc đi ra, mênh mông khí lãng trực tiếp đem chung quanh phòng ốc đoàn người thổi tan. Tràn ngập trong bụi mù. Một cái vô cùng to lớn thân ảnh như ẩn như hiện. Như dã thú rít gào mơ hồ từ cái kia trong bụi mù phát ra. Đó là, bị thổi tan đám người chậm rãi trợn đại con mắt. Sau đó bộc phát ra một tiếng hoảng sợ gọi. Cửu vĩ, gào, cửu vĩ ngửa mặt lên trời rít gào. Cửu cái vĩ ba địa di chuyển núi rung. Tràn ngập ngỗ ngược rít gào trực tiếp phát sinh. Gây nên vô số hoảng sợ run rẩy. Hầu như trong nháy mắt, Konoha mọi người đều cảm giác được một cái không gì sánh được tà ác chakra tập hợp thể. Màu đỏ như lửa bộ lông, tịnh lệ màu lửa đỏ, một đôi thú đồng sen lẫn ngập trời phẫn nộ. Lúc này Dương Thiên chính là một tiếng không gì sánh được cuồng dã rít gào. Nó chấn động mạnh một cái, cả người cái kia bóng loáng bộ lông liền nhất thời toàn bộ từ trong bụi mù hiển lộ ra. Dữ tợn thú đồng trong sen lẫn vô cùng phẫn nộ, dường như dính máu tươi móng vuốt chợt vung lên, bộc phát ra năm đạo tinh thần mang, oanh, oanh, oanh, mang theo vô số ninja người ngã ngựa đổ thanh âm. Cái kia móng vuốt liền hung hăng vỗ vào đại địa bên trên. Mặt đất đều bị run rẩy, dường như đối mặt một gã đại hán tiểu cô nương tựa như. Căn bản không dám phát sinh những thanh âm khác, cửu vĩ tập kích. Bắt đầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,